Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207, một quyền sự tình thôi. Thiên hương các tầng thứ 9, trừ một cái duy nhất ngoài phòng khách, còn có một cái khu vực đặc biệt. Vùng này chính là thiên hương các hạch tâm thành viên chỗ. Một tên thân mang xanh nhạt áo xanh, vuốt tay mày ngài, dung mạo tú lệ nữ tử ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại. Tinh thần giống như trong con ngươi, có nhàn nhạt thần quang lưu chuyển, hơi cúi đầu, như là nhìn về phía dưới tầng thứ 8. Có người tiến vào xa bàn. Vâng, tiểu thư, ở xanh nhạt nữ tử áo xanh bên người, thì là một tên 16 tuổi thiếu nữ, nhỏ nhắn xinh xắn, môi hồng răng trắng. Là Thanh La vệ 8 cái tiểu đô thống. Bất quá Cố Trường Sinh tiểu đô thống vẫn chưa đến. Làm đến là hắn một cái thân vệ. Tên là Tần Phong. Cố Trường Sinh. Xanh nhạt nữ tử áo xanh trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Chợt nhẹ giọng vừa hỏi. Tần Phong. Người này có lai lịch ra sao? Người này là Cố Trường Sinh từ Vân Lâm quận bên trong mang về đến Vân Châu Phủ. Còn lại tin tức cũng không phải nhiều. Một cái duy nhất được. Tựa hồ là Vân Lâm quận nhanh nhất một cái trở thành lục tinh Thanh La vệ tu sĩ. Đánh vỡ lúc trước Cố Trường Sinh lưu lại ghi chép. Thiếu nữ Tiểu Quỳ đáp lại nói. Tiểu Quỳ, cái kỷ lục này có thể không tính là gì. Nếu là ngươi đồng ý, cũng có thể ung dung ở Vân Châu 13 quận bên trong bất luận cái nào Thanh La ti. Sáng tạo một kỷ lục, xanh nhạt nữ tử áo xanh Mộc Thanh Vũ cười nhạt nói. Lần này tiến vào xa bàn bên trong giao thủ, tựa hồ chính là cái này Tần Phong cùng Tư Đồ Thiên Xích. Tư Đồ Thiên Xích chính là đoạt thiên, cảnh viên mãn tồn tại, nhưng chiến lực cũng không thua kém đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ. Cái này Tần Phong, cho nên không phải là Tư Đồ Thiên Xích đối thủ. Tiểu Quỳ nói, Tiểu Quỳ, tu vi cảnh giới cũng không đại biểu một người thực lực chân chính. Mộc Thanh Vũ ánh mắt lấp lóe, cái này Tần Phong cũng không phải là người bình thường. Trên người hắn khí huyết lực lượng dị thường dồi dào, thân thể tố chất cực kỳ mạnh mẽ. Nghĩ đến là tu luyện một loại nào đó cường đại luyện thể pháp môn. Tiểu thư cho rằng cái này Tần Phong sẽ thắng. Tiểu Quỳ hiếu kỳ vừa hỏi, cũng không phải là như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bại thôi. Mộc Thanh Vũ bình tĩnh nói, đúng, Cố Trường Sinh bế quan có từng đi ra, còn chưa đi ra, Tiểu Quỳ nói, hắn lần này bế quan có chút lâu. Mộc Thanh Vũ thấp giọng nói, tiểu thư nếu là muốn thấy hắn, ta vậy thì đưa lên một phần mời văn kiện. Một khi Cố Trường Sinh xuất quan, để hắn tới gặp tiểu thư làm sao? Tiểu Quỳ khóe miệng lại cười nói. Ngươi a, Mộc Thanh Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiểu thư, Cố Trường Sinh thiên tư trác tuyệt, không phải bình thường. Tuy nhiên hắn lúc này tu vi không cao, có thể luận thiên phú, luận tư chất hoàn toàn không kém gì Nam Hải trên những cái siêu phàm thế lực thiên tài. Luôn có một ngày, hắn đem có thể trở thành vô thượng cảnh tồn tại. Tiểu Quỳ cười, đến thời điểm đó, nếu là tiểu thư cùng Cố Trường Sinh cùng một nơi, cho dù là cung chủ cũng sẽ không phản đối. Xem ra ta đây là quá sủng ngươi, nói cái gì cũng dám nói. Mộc Thanh Vũ nói, đó là bởi vì tiểu thư thiện tâm, tiểu Quỳ mới dám như vậy. Tiểu Quỳ cười nói, được. Ít nhóm một ít, Mộc Thanh Vũ khinh thường Tiểu Quỳ, ánh mắt lần thứ hai rơi vào tầng thứ 8 phương hướng. Phảng phất xem ở xa bàn, Tần Phong, Tư Đồ Thiên Xích muốn giao thủ. Xa bàn, Tần Phong tỉ mỉ quan sát xa bàn, linh hồn khuấy động, khuếch tán trăm vạn mét khoảng cách, cơ hồ là đem chọn cái xa bàn cũng bao phủ ở linh hồn dò xét bên trong. Tìm kiếm lấy Tư Đồ Thiên Xích chỗ, trong nháy mắt, chính là cảm ứng được Tư Đồ Thiên Xích, Tư đồ thiên xích không có chút nào che lấp tự thân khí tức. Đạp khoảng không mà đến, mỗi một bước nhìn như chậm chậm, nhưng tốc độ nhanh vô cùng. Đảo mắt công phu, chính là đi tới Tần Phong trước mặt. Khoảng cách Tần Phong không đủ 100 mét khoảng cách. Tần Phong, tư đồ thiên xích một mặt kiêu căng mà nhìn Tần Phong. Khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống hướng về ta xin tha, hay là ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Tư đồ thiên xích, khó nói không có người nào cùng ngươi đề cập tới ngươi có chứng vọng tưởng sao? Tần Phong cười nhìn tư đồ thiên xích. Chứng vọng tưởng, tư đồ thiên xích ngẩn ra. Chưa từng nghe nói cái từ này, nhưng từ mặt chữ bên trên, cũng minh bạch hắn ý nghĩ, sắc mặt trầm xuống. Đã ngươi muốn chết, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Dứt tiếng, tư đồ thiên xích thân hình nhất động, giống như lưu quang thẳng trùng Tần Phong. Chợt, một quyền nhấc lên, cuồn cuộn quyền phong mãnh liệt mà ra. Bá đạo phi thường, ẩn ước trong lúc đó. Có một con thần long xoay quanh trong tay, rít gào cửu thiên, thượng đẳng công pháp, kinh long quyền. Tần Phong thu lại lên nụ cười, hai con mắt hơi híp mắt lên, lưu ý lấy tư đồ thiên xích tất cả cử động, bước chân vạch một cái, giống như thương ưng lướt khoảng không, nhanh chóng lùi về sau, tránh thoát tư đồ thiên xích một quyền. Tư đồ thiên xích lần thứ hai bước ra một bước, thân thể như du long, nhanh như kinh hồng, hùng hồn chân nguyên dâng trào. Giống như thần long giác tỉnh, một quyền mang theo thần long oai, bộc phát ra, Tần Phong lần thứ hai thối lui, đem phi ưng tam thiên vận chuyển tới cực hạn, theo Tần Phong đạt đến đoạt thiên cảnh, lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu, đem thiên địa huyền diệu dung nhập vào phi ưng tam thiên bên trong. Tốc độ càng nhanh hơn, ngay cả là tư đồ thiên xích. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp truy kích trên Tần Phong. Song phương, một đuổi một chạy, rầm rầm rầm, đại địa chấn chiến, đại sơn đổ nát, phá hủy vô số đại hà sơn xuyên. May mà chỉ là ở xa bàn, lấy người nắm giữ chân nguyên chi lực liền có thể ung dung trở về hình dáng ban đầu. Nếu là chân chính núi non sông suối, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy phục hồi như cũ. Thật nhanh tốc độ, thật là cao minh thân pháp. Tư đồ thiên xích nhìn giống như thương ưng lướt khoảng không Tần Phong. Ánh mắt hơi chìm xuống, nếu chỉ có vậy xuống, đều sẽ dường như lúc trước cùng Cố Trường Sinh nhất chiến dáng dấp. Hồi tưởng lên lúc trước sỉ nhục, tư đồ thiên xích trong mắt hung ác, một vệt hung chỉ riêng xông tới, chân nguyên trong cơ thể một thể. Phảng phất có được tiếng rồng ngâm vang vọng cửu thiên, hai tay động tác trong lúc đó, hùng hồn dâng trào chân nguyên trong nháy mắt bao phủ mấy vạn mét khoảng cách. Chấn áp Tần Phong, từng cái thần long khí kình xuất hiện, xoay quanh bầu trời, tổng cộng có 9 đầu thần long, mỗi một cái thần long trông rất sống động, long uy bá đạo, dường như trận pháp giống như vậy. Ẩn chứa một luồng dâng trào cực kỳ khí thế, giống như núi buông xuống. Tần Phong cảm giác tự thân giống như rơi vào bùn nhão giống như vậy. Tốc độ đại đại giảm nhỏ, đơn giản dừng lại, ngẩng đầu nhìn tới, nhìn cái kia cửu long buông xuống. Không thể không thận trọng đối xử. Phật đà kim cương thân vận chuyển, nhàn nhạt Phật quang bao phủ toàn thân. Tại đây một luồng Phật quang bên trong, mơ hồ có màu lam nhạt lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực 10 phần yếu ớt, nhưng chỉ một tia. Đối với Tần Phong thể phách cũng có được không nhỏ đề bạt. Lại đến, tay giơ lên, 5 ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Tràn trề lực lượng rót vào trong trên nắm tay. Oanh, đấm ra một quyền, giản dị tự nhiên, không có đặc thù chiêu thức. Chỉ có cẩn trọng chân nguyên cùng bàng bạc lực lượng gia trì. Hư không, như là nổ tung giống như vậy. Hóa thành dọa người khí lưu cuốn ngược trời cao. Cuồn cuộn một quyền, cùng linh khí cửu long đụng vào cùng một nơi, vô cùng kinh khủng lực lượng khuấy động bốn phương tám hướng, chấn nhiếp lục hợp bát hoang, dọa người cực kỳ. Giây lát, quyền phong từ từ tiêu tan, cửu đầu chân long cũng dần dần biến mất, mà ở năng lượng sương mù bên trong, Tần Phong thân thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới, rơi trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu, từng đảo vết rách như mạng nhện đồng dạng khuếch tán mà đi. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn cái kia giữa không trung tư đồ thiên xích, kiểm thượng mang lên một vệt nụ cười. Tư đồ thiên xích, đây là thực lực ngươi sao? Ta xem cũng chỉ như vậy. Tư đồ thiên xích đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới Tần Phong, nghe hắn từng nói, ánh mắt từ từ lạnh xuống đến. Được, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Tư đồ thiên xích lăng, không nắm chặt, một thanh trường thương xuất hiện trong tay. Trường thương toàn thân ngân bạch, thần quang nội liễm, đầu thương lại càng là hàn mang lưu truyền, điểm nát bầu trời, chính là một cái tuyệt phẩm linh khí. Theo kinh long thương tới tay, tư đồ thiên xích trên thân khí thế càng ngày càng kinh người, càng ngày càng khủng bố, phảng phất một con giác tỉnh thần long. Hắn rung cổ tay, trường thương bỗng nhiên vung một cái, một con thần long từ trường thương trên rít gào, thẳng trùng Tần Phong, uy thế mạnh, thế tiến công chi mãnh liệt, vượt qua lúc trước kinh long quyền. Tần Phong ánh mắt ngưng lại, đem phi ưng tam thiên vận chuyển tới cực hạn, tàn ảnh xuất hiện, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở mấy ngàn mét ra, tránh thoát kinh người cực kỳ nhất kích. Nhất kích oanh kích trên mặt đất, nguyên bản đầy vết thương mặt đất, lần thứ hai gặp phải phá hoại, lớn trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu, từng đảo sâu đến mấy mét vết rách hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Thẳng trùng mấy trăm mét ở ngoài một tòa núi lớn, đem trọn cái đại sơn cũng cho đập vỡ tan. Còn chưa chờ Tần Phong ổn định thân hình, tư đồ thiên xích cái kế tiếp công kích liền đến. Mãnh liệt cực kỳ, tuyệt phẩm linh khí kinh long thương cũng xuất hiện. Xem ra tư đồ thiên xích phải vận dụng hàng thật. Minh Phi cười nhạt một tiếng. Xem ra, trận chiến đấu này rất nhanh sẽ kết thúc. Tần Phong tránh thoát, Đỗ Nguyên Hòa trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Chợt mắt nhìn Minh Phi, e sợ không có kết thúc dễ dàng như vậy. Tần Phong nắm giữ một môn cực kỳ cao minh thân pháp, nếu là hắn muốn tránh né, vẫn là hết sức ung dung. Ồ, thân pháp thật là cao minh. Minh Phi nở nụ cười, khóe miệng hơi vểnh lên, thanh âm không hề che giấu. Nếu là Tần Phong dường như lão thử giống như vậy, vẫn trốn, ta đồng ý nhận thua. Thanh âm trực tiếp truyền vào đạo xa bàn. Minh Phi, ngươi. Đỗ Nguyên Hòa sầm mặt lại, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Minh Phi bình tĩnh nói. Tống Thừa Hạo liếc mắt Minh Phi, liền lại tiếp tục chú ý Tần Phong tình huống. Thật nồng nặc khí huyết lực lượng, không phải đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ có thể có được. Lưu Cảnh nhìn chăm chú lên Tần Phong, trong lòng âm thầm một đạo. Đối với Minh Phi thanh âm, xa bàn bên trong Tần Phong, tư đồ thiên xích hai người cũng nghe được. Theo lý mà nói, Minh Phi động tác này hoàn toàn không giữ thể diện mặt, ảnh hưởng hai người. Tần Phong thần thái bình tĩnh, tư đồ thiên xích thì là mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Khi nghe đến Minh Phi thanh âm về sau, tư đồ thiên xích cười ha hả. Tần Phong, ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Nguyên tưởng rằng ngươi có chút đảm lượng, xem ra bất quá dường như lão thử. Nếu là ngươi đồng ý trốn, vậy cứ như thế kết thúc đi. Ta chịu thua, chịu thua, vậy cũng được không cần. Tần Phong dừng lại, xa xa nhìn về phía tư đồ thiên xích, quan sát đã đủ đủ. Đánh bại ngươi chỉ là một quyền sự tình thôi. Một quyền, tư đồ thiên xích ánh mắt băng lãnh. Vậy ta liền nhìn ngươi cú đấm này lực lượng. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, chân nguyên trong cơ thể không ngừng nhắc đến lên, ở tại sau lưng mơ hồ có một con nghiêu ma hư ảnh xuất hiện. Cái kia nghiêu ma hình thể to lớn, uyển như là một ngọn núi lớn, xanh biếc màu da da, giống như nước thép đổ bê tông, cứng rắn cực kỳ, hơi long lên bắp thịt, ẩn chứa cường đại lực lượng, núi đá có thể nát, bầu trời có thể phá, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.